Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 11, trước khi tốt nghiệp tịch. Từ lúc Naruto cùng Itachi gặp mặt phía sau vài ngày, Sasuke sẽ không có tới trường học đi học. Tình huống cụ thể chính là làm tiểu đội chủ nhiệm trung nhẫn Iruka đều không phải là cực kỳ tinh tường, nhưng những thứ này đối với Naruto không có bất kỳ ảnh hưởng. Không trải qua biến đổi lớn, Sasuke không có phút chốc trở thành cường giả tâm. Mà hết thảy này cần Itachi đi làm. Nửa tháng sau, Naruto gặp được khôi phục như cũ Sasuke, vẻ mặt khốc khốc đi vào phòng học. Bên trong phòng học, tiểu nữ sinh lập tức bị hấp dẫn tới. Naruto, ta muốn đánh với ngươi một trận. Sasuke ở trên đường ngăn chặn tan học về nhà Naruto cùng Bạch. Naruto nhìn vẻ mặt chiến ý Sasuke, thở dài nói ra, vì sao? Người nam nhân kia nói qua, muốn giết hắn trước hết đánh bại ngươi. Sasuke cắn răng nghiến lợi nói rằng, được rồi, Bạch, ngươi trước trở về, ta một hồi trở về. Naruto gật đầu, có hướng về phía nói vô ích nói, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Naruto, nói vô ích hết, cùng Sasuke chào hỏi đi về trước, đi thôi. Ta biết một cái rất rộng rãi địa phương. Sasuke liền theo Naruto vào rừng cây, đi tới trong rừng một dòng sông nhỏ bên cạnh. Nơi này có rộng rãi bãi sông cung cấp tốt đẹp, chính là nơi sân. Hai người sau khi đứng vững, Naruto hướng về phía Sasuke nói ra, vậy liền bắt đầu a. Cái kia Naruto, ta sẽ không khách khí, thua cũng không nên khóc a. Nói Sasuke mà bắt đầu kết ấn hô, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, từng cái tiểu hỏa cầu liền hướng Naruto bay tới. Naruto cả kinh, lấy hiện tại Sasuke chakra số lượng tới sử dụng cấp nhẫn thuật, có phải hay không có điểm miễn cưỡng đâu. Naruto dưới chân chừng hiện lên bay tới hỏa cầu hướng về Sasuke vọt tới. Naruto ý tưởng là thông qua cận chiến trực tiếp bắt Sasuke, nhưng là lúc này Naruto khinh thường xuyên qua Sasuke phượng tiên hỏa chi thuật phía sau, liền nghe được Sasuke lại hô hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Naruto đã bị một đoàn hỏa cầu bao vây. Thắng sao? Naruto không có sao chứ? Mệt thở hổn hển, Sasuke có chút lo lắng nhìn trước mặt cái này hỏa hoạn đoàn. Sasuke, người quá ngây thơ rồi. Chưa có xác định liền buông lỏng cảnh giác có thể không làm được a. Lúc này Sasuke đã thấy một cái phi tiêu gác ở trên cổ của hắn, lại nghe được Naruto nói ra, rất tốt Sasuke, hai cái X cấp hỏa độn, nhưng là vẫn ta thua. Sasuke có điểm lạc tịch nói. Naruto tận tình bắt đầu khuyên bảo Sasuke nói, Sasuke, người mới bắt đầu phương hướng đã sai lầm rồi. Người muốn chiến thắng không phải ta hoặc là những lời ấy, chính là cái kia người nọ, mà là chính ngươi, tự ta. Sasuke nghi ngờ hỏi, đúng, nếu muốn trở thành một gã cường giả, phải có thể chiến thần hết thảy cường giả tâm, mà chiến thắng mình chính là khó khăn nhất. Trước trở thành cường giả a, ở suy nghĩ chuyện báo thù a. Naruto nói xong cũng ly khai. Bất quá có thể dạy dỗ một chút Sasuke, Naruto trong lòng vẫn là rất sảng khoái sự tình. Đương nhiên đây là người nào đó trong lòng ác thú vị. Từ 6 tuổi thời điểm tiến nhập ninja học viện tới nay, đến hiện tại đã 6 năm, Naruto hiện tại cũng đã 12 tuổi. Dĩ nhiên bây giờ Naruto không có khả năng giống như nguyên bản Naruto giống nhau thiên thiên trừ ác, cho đùa cùng trốn học. Naruto hầu như mỗi ngày đều ở rất nghiêm túc đi học. Cùng nguyên bản giống nhau là chỗ ở trong lớp sở hữu về sau Konoha 12 tiểu cường trong 9 vị. Thế nhưng ở trong học viện có khả năng học tập đến nhẫn thuật không nhiều lắm, ngoại trừ tam thân thuật loại này đại trùng nhẫn thuật ở ngoài, cũng chỉ có truyền thụ ám khí thủ pháp. Tiếp lấy ninja học viện truyền thụ chính là lớn lượng ninja kiến thức, còn có các loại đột sự kiện diễn tập. cùng với bồi dưỡng ninja nhất định sức quan sát. Còn những cái này cao cấp nhẫn thuật, ninja học viện là không có truyền thụ cho. Bởi vì trong học viện lão sư đều là trung nhẫn, bọn họ bản thân cũng sẽ không quá nhiều cao cấp nhẫn thuật. Thứ nhì, tất cả học sinh từ ninja học viện sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành hạ nhẫn. Sau đó ba người một tổ sẽ có một gã thượng nhẫn trở thành bên ngoài chỉ đạo lão sư. Khi đó mới là truyền thụ nhẫn thuật cùng tiếp nhiệm vụ, trở thành chân chính ninja. Cho nên ninja học viện chủ yếu nhất không phải tới truyền thụ nhẫn thuật, mà là bồi dưỡng được có thể trở thành ninja học sinh. Hơn nữa phần lớn học sinh muốn học tập nhẫn thuật thời điểm đều sẽ từ cha mẹ truyền thụ cho. Những cái này đại gia tộc hài tử thì càng là sẽ học tập gia tộc mình đặc biệt nhẫn thuật. Giống như Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn cùng Giác Cần, Aburame nhất tộc Khu Trùng, Naruhichi tộc Bóng Dáng, còn có Yamanaka, Akimichi, Inuzuka. Những gia tộc này hầu như đều có chính mình đặc thù nhẫn thuật. Ngay cả đã diệt tộc, chỉ còn lại có một người Uchiha nhất tộc cũng sở hữu đặc thù cách cây Zenkai Sharingan. Mấy năm này, Bạch là chỗ mã ngày càng đẹp. Bất quá tu luyện Bạch vẫn luôn không có rơi xuống. Trắng băng thuẫn đã mở rộng ra cực kỳ đót có nhẫn thuật. Hơn nữa hiện tại Bạch đã bắt đầu ở Konoha Y viện cùng chữa thương tiểu đội tiến hành thực tập. Chữa thương ban tiểu đội trưởng đối Bạch Xó Sần Jutsu nhưng là tương đối tán thành. Chỉ là cho tới bây giờ chỉ có đệ tam biết Bạch là Sunet học sinh. Naruto cố ý để cho mình năm này biểu hiện tại ngoại nhân xem ra dường như nguyên tắc bên trong Naruto giống nhau, mà thực lực cũng chính là ở nơi này giới học sinh bên trong vỗ vào trung du vị trí. Còn một ngày khiếu hiêu phải thừa kế Hokage danh hào. Kỳ thực mỗi ngày khiếu hiêu phải thừa kế Hokage danh hiệu chỉ là Naruto ảnh phân thân mà thôi. Còn Naruto chân chính là thực lực, chính là mỗi ngày đều ở chung với nhau. Bạch cũng nói không phải tinh tường, trắng lời nói chính là tác dụng kiếm thuật cùng thể thuật. Thái cực quyền, Naruto có thể lực bính một gã thông thường thượng nhẫn. Naruto, một cái trên mặt có một đạo vết thương ăn mặc trung nhẫn phục sức nam tử đột nhiên xuất. Hiện tại Naruto bên người, Iruka lão sư, không muốn tùy tiện như vậy xuất hiện tại được không? Người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Naruto đang ở thất thần. Iruka xuất hiện thật vẫn dọa Naruto giật mình. A, vậy thật đúng là thật xin lỗi a. Nếu không làm xin lỗi, ta mời ngươi ăn mì sợi a. Iruka ngại nói hết gái gái mũi nói rằng, ngươi nói a, Iruka lão sư, bất quá hôm nay Naruto chỉ là một người, không có biện pháp làm thịt Iruka một bữa. Đại thúc, xinh đẹp Ayame tỷ tỷ, ta muốn đại phân lượng xương sườn mì sợi. Naruto đi vào Ichikaru mì sợi bên trong, hướng về phía đang bề bộn có chút không thể tách rời ra lão bản cùng nữ nhi của hắn mở miệng nói. Ồ, là Naruto à, chờ, thủ đà đại thúc lên tiếng. Sau đó Ayame mở miệng cười nói. Là, vâng, đúng, Naruto à, còn có Iruka lão sư à. Hoàn hảo các ngươi tới tương đối sớm, còn có vài cái vị trí, nếu là một hồi sẽ qua nhưng liền không có vị trí. Naruto cười nói, xinh đẹp Ayame tỷ tỷ, mì sợi cần phải ở trên nhanh một chút a, ta nhưng là rất đói bụng đâu. Hiện tại thời gian này chính là gần sát ăn cơm tối thời gian. Hơn nữa nơi này mì sợi làm được quả thực ăn thật ngon, cho nên người nơi này rất nhiều. Một hồi sẽ qua chân chính đến rồi thời gian ăn cơm thời điểm, tới nơi này ăn mì sợi nhân sẽ càng nhiều. Ha ha, yên tâm đi Naruto, ta sẽ mau sớm. Nhưng là Naruto ngươi gần nhất cùng Bạch rất ít qua đây à. Ayame khoát khoát tay nói rằng, chỉ là trên mặt lộ ra oán trách thần tình. Nhìn tiếp Iruka nói, như vậy Iruka lão sư đâu? Và Naruto giống nhau sao? Iruka gật đầu. Sau đó và Naruto hai người ngồi ở trên quầy bar. Thật xin lỗi à, Ayame tỷ tỷ, gần nhất sự tu luyện của ta, Bạch đã đi chữa thương tiểu đội, cho nên cũng không sao qua đây lạp, không muốn sinh khí nha. Naruto giải thích, hành coi như ngươi qua quan. Ayame xem như là buông tha Naruto, không ở trong vấn đề này quá nhiều ký chu quấn. Naruto thở phào một cái thầm nghĩ, hoàn hảo, Ayame tỷ tỷ còn không có sinh khí. Iruka nhìn Naruto dường như nghĩ tới điều gì, không tự chủ được nói ra. Naruto, ân, có chuyện gì không? Iruka lão sư, Naruto có chút nghi hoặc nhìn Iruka. Iruka vội vã lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không có gì, được rồi, Naruto, ta xem ngươi phi tiêu ném mạnh thủ pháp đã luyện rất khá. Sợ rằng ngay cả ta cũng không nhất định so hơn được với ngươi. Không biết ngươi tam thân thuật luyện đến đâu rồi? Naruto rõ ràng sửng sốt, nhìn về phía Iruka, sau đó lắc lắc đầu nói, biến thân thuật cùng Kawarimi. Ta đã có thể rất tốt thi triển, nói hai tay kết ấn nói, biến thân thuật, sau đó, thình thịch, một tiếng, yên vụ bốc lên, Naruto liền biến mất ở vị trí, Iruka nở nụ cười, sau đó đột nhiên vươn tay bắt lại bàn bên cạnh cái ghế nói, Naruto, đột nhiên nhiều hơn một cái ghế lời nói, nhưng là rất dễ dàng nhìn ra sơ hở, tiếp lấy Iruka sửng sốt. Tỉ mỉ nhìn một cái, hiện chộp vào trên tay là đúng là một cái ghế. Iruka khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Kawarimi, lúc nào? Iruka lão sư, Naruto giải trừ biến thân thuật. Từ một cái ghế thay đổi trở về. Iruka quay đầu nhìn ta, suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói. Quả nhiên không sai, biến thân thuật cùng Kawarimi dùng rất nhuần nhuyễn a. Đang sử dụng biến thân thuật trước phút chốc, sử dụng trước Kawarimi sẽ thật sự ghế và chính mình cải biến vị trí. Như vậy thì sẽ cho nhân tạo thành một loại ảo giác. Hai loại nhẫn thuật, người sử dụng rất khá. Như vậy phân thân thuật đâu? Naruto nghe được Iruka nói rằng phân thân thuật. Naruto có điểm vào đầu nói ra. Xin lỗi, Iruka lão sư, không biết chuyện gì xảy ra. Ta căn bản là không cách nào sử dụng phân thân thuật. Nói Naruto hai tay kết ấn. Phân thân thuật, thình thịch, một tiếng. Naruto bên người xuất hiện một cái khác danh nhân đâu. Chỉ là cũng là quỳ rạp trên mặt đất đâu. Những thứ này đều là vì che giấu lý do thoái thác. Nguyên nhân cuối cùng là Naruto căn bản là không có luyện tập quá phân thân thuật. Iruka trên trán nhỏ một cái khỏa mồ hôi lạnh. Chỉ vào cái kia phân thân nói, Naruto, đây chính là phân thân của ngươi. Naruto nhìn thoáng qua mềm oặt nằm dưới đất, phân thân gật gật đầu nói. Đúng, Iruka lão sư, có lẽ là ta đối với phân thân thuật không ưa a. Mặc kệ ta luyện thế nào, ta đều không cách nào rất tốt phân ra chân chính phân thân. Nói Naruto giải trừ phân thân. Iruka nhìn Naruto tiếp lấy vỗ vỗ bả vai nói. Naruto, mấy ngày nữa liền muốn tiến hành ninja cuộc thi. Nếu như không pháp thông qua nói. Như vậy thì không thể từ học viện tốt nghiệp trở thành ninja. Mặc dù nói sát hạch không nhất định thi toàn quốc phân thân thuật. Thế nhưng nếu quả như thật là kiểm tra phân thân thuật. Như vậy lấy ngươi bây giờ phân thân là không có khả năng đi qua thi. Naruto gật đầu một cái nói, ta biết, Iruka lão sư, ta sẽ tiếp tục tu luyện, đang thi phía trước, ta nhất định sẽ thành công luyện tốt phân thân thuật. Iruka nhìn Naruto sau đó cười nói, ân, Naruto, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đang thi phía trước đem phân thân thuật luyện tốt. Đợi lâu, các ngươi mì sợi tới, Ayame cầm một cái khay. Cầm hai chén mì sợi nói, các người mì sợi, mời từ từ dùng. Sau đó Ayame đem một chén đặt ở Naruto trước mặt. Một, khác bát đặt ở Iruka trước mặt. Naruto nhìn thoáng qua hai cái bát. Chén của ta rõ ràng muốn so với Iruka bát lớn hơn số một. Đã chưa tính là chén. Nếu như lại lớn hơn mấy số nói. Chính là một cái tiểu hình mặt chậu. Ayame tỉ tỉ, vì sao chén của ta sẽ lớn như vậy? Naruto có chút nghi ngờ hỏi. Ayame nhẹ nhàng cười, cúi đầu ở Naruto bên tai nhẹ nhàng nói ra. Naruto, đây chính là tỉ tỉ đối ngươi đặc biệt, ưu đãi a hát. Hơn nữa tỉ tỉ mới vừa nghe được đâu. Mấy ngày nữa ngươi liền muốn đối mặt cuộc thi. Cho nên ngươi nhất định phải ăn nhiều một điểm mới được. Nhất định phải đi qua sát hạch a. Naruto nhìn vẻ mặt nụ cười Ayame, lớn tiếng nói ra, Ayame tỉ tỉ, rất đa tạ ngươi, ta thích nhất Ayame tỉ tỉ. Ayame nhẹ nhàng cười, sau đó lại đi bắt chuyện những thứ khác khách, mà Naruto thì rút ra đũa chúc, sau đó nói, ta chạy, sau đó giống như cái này đại phân lượng mì sợi chiến đấu đứng lên. Ăn no, Iruka lão sư, cảm ơn người khoản đãi, ta muốn đi tu luyện, gặp lại sau, Iruka lão sư. Naruto hướng về phía Iruka nói rằng, hảo hảo tu luyện, nhưng là phải chú ý thân thể. Ta tin tưởng Naruto nhất định có thể đi qua thi. Iruka vừa cười vừa nói, ta biết rồi, Iruka lão sư. Nói xong Naruto rồi hướng đang ở bận rộn Ayame nói ra, Ayame tỉ tỉ, mì sợi ăn thật ngon đấy, ta đi tu luyện a, lần sau gặp a, lần sau gặp, nếu là ngươi ở đây thời gian rất lâu không đến, ngươi xem ta làm sao thu thập ngươi, mang ta ân cần thăm hỏi bạch a. Ayame quơ quả đấm nhỏ nói rằng, đi ra Ichikaru mì sợi. Naruto ngửa đầu nhìn bầu trời, phong ấn chi thư sao, ta tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.